Tốt nhất con dê, chương 1020, cứu vớt hành động. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss tại thế lực hỗn loạn, lục đục với nhau huyền y môn bên trong, có thể có một cái quá mệnh huynh đệ không dễ dàng. Cho nên lão Sầm không muốn mất đi người huynh đệ này. Tùy tiện sau cùng thỏa hiệp xuống tới, hắn cảm thấy lão Lê nói cũng đúng, Hầu Kình Phong chết một lần. Cái này hai mẹ con đối với bọn hắn mà nói cũng không có giá trị gì. Thổ vệ chắc chắn sẽ hạ lệnh chỗ hắn chết cái này hai mẹ con. Cho nên hắn chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền đạp lại, cứu mình huynh đệ một mạng, là một cái nam nhân. Hắn biết rõ nếu như đánh mất nam nhân cơ bản nhất năng lực có bao nhiêu thống khổ. Cho nên hắn lý giải lão Lê tại sao lại có như thế hận ý ngập trời. Người áo đen nghe nói như thế lập tức thần sắc chấn động. Thần sắc vui vẻ, Hầu Kình Phong thần sắc trên mặt cũng đột nhiên hòa hoãn rất nhiều. Hướng người áo đen nhẹ gật đầu. Hảo huynh đệ, người áo đen vội vàng thần tình kích động hướng đầu bên kia điện thoại lão Sầm cảm kích một phen. Đồng thời vội vàng nói bổ sung. Nhớ lấy, việc này tuyệt đối không nên nói cho đội trưởng. Nghe được hắn lời này. Lâm Vũ không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, kỳ thực người áo đen dặn dò lời này cũng là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc thổ vệ nếu là biết rõ, chuyện này vô cùng có khả năng sẽ làm, thế nhưng Lâm Vũ đồng dạng lại cảm thấy câu nói này có thể dễ gây nên lão Sầm lo nghĩ. Bất quá cũng may đầu bên kia điện thoại lão Sầm cũng không có chút nào dị dạng. 10 phần thống khoái nói ra, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, bất khóa, lão Lê, cùng ta cùng một chỗ thủ tại chỗ này còn có một vị huynh đệ. Chờ ngươi nhanh đến sau đó cho ta gửi cái tin nhắn. Ta chuyện tốt trước tiên đem hắn dẫn ra, yên tâm, ta biết, người áo đen đáp ứng lập tức một tiếng. Hắn biết rõ thổ vệ mỗi lần phân phối nhân thủ thực hành nhiệm vụ. Cho tới bây giờ đều là hai hợp tác, lão Sầm có thể bốc lên phong hiểm giúp hắn, thế nhưng một người khác không nhất định sẽ nguyện ý giúp hắn. Cúp điện thoại sau đó, người áo đen lúc này mới thường thở vào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên một tia vẻ xấu hổ, một tia đối với mình huynh đệ áy náy. Thế nhưng vì sống sót, hắn không có lựa chọn nào khác, sau đó mới quay đầu hướng Hồ Kình Phong nói ra. Ta đã dựa theo ngươi yêu cầu làm, sau khi chuyện thành công, ngươi sẽ thả ta cùng lão Sầm an toàn rời đi à. Yên tâm, các ngươi mạng cho đối với ta không có bất kỳ cái gì dùng. Hầu Kình Phong lạnh lùng nói ra, nói xong hắn đứng người lên, quét mắt trên mặt đất một đám thi thể, nhìn thấy thủy bạc bên trong đã chết đi đã lâu tư đồ. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia bi thương. Hồ đại ca, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Lâm Vũ mắt nhìn thời gian. Hướng Hồ Kình Phong nói ra. Người yên tâm, nơi này sự tình ta cùng thủ đô phương diện gọi điện thoại. Bọn hắn cùng Dài Khánh cảnh sát thông báo một tiếng. Tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Đến lúc đó tư đồ lão tiên sinh thi thể. Ta nhất định dặn dò bọn hắn hảo hảo thu thu. Hầu Kình Phong không có trả lời, mang theo chính mình song đao, đạp lên nước mưa từ chạy bộ đến tư đồ trước mặt. Ánh mắt một nhu, tiếp theo đem chính mình trong tay song đao cùng nhau, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở tư đồ trước thân. Sau đó nắm qua tư đồ trong tay cái kia một đầu bén nhọn một đầu viên côn hình dáng thép tinh vũ khí. Ánh mắt đột nhiên trở nên âm hàn vô cùng. Lúc này mới nâng người đi theo Lâm Vũ bọn hắn hướng bãi đỗ xe bên ngoài đi đến. Lâm Vũ cho Hàn Băng gọi điện thoại, để cho Hàn Băng cùng Dài Khánh cảnh sát câu thông một chút. Xử lý bãi đỗ xe bên này thi thể, mà Hồ Kình Phong là cho mình tại Dài Khánh huynh đệ gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn đã có manh mối, không cần lại tìm đi xuống. Ngoại trừ lưu lại hai cái hai huynh đệ chiếc xe giúp bọn hắn thay đi bộ bên ngoài. Hắn phân phó những người khác lập tức trở về danh đô trợ giúp phân đường cùng tổng bộ. Hắn điện thoại sau khi đánh xong không bao lâu, tùy tiện có hai chiếc ngân sắc xe thương vụ vội vã chạy tới. Hầu Kình Phong thấy là Nhạn Thảo Đường bảng số xe, kêu gọi Lâm Vũ bọn hắn lên xe. Hắn cùng Lâm Vũ đè ép người áo đen bên trên phía trước chiếc xe kia. Bộ Thừa đi theo ngồi xuống tay lái phụ bên trên, mà Bách Nhân Đồ mang theo những người khác bên trên phía sau chiếc xe kia. Một đoàn người một trước một sau hướng phía Lão Sầm nói tới địa chỉ chạy tới. Trên đường thời điểm Hồ Kình Phong một mực sắc mặt nghiêm túc, lạnh như hàn thiết, nắm đấm nắm chặt, bắp thịt cả người căng cứng, tựa hồ lộ ra một luồng khó nói lên lời co quắp. Có lẽ là không biết một hồi nên như thế nào đối mặt chính mình vợ con a. Nhất là nghĩ đến con trai cặp kia ngây thơ linh động hai mắt đã không còn tồn tại. Hắn tùy tiện cảm giác ngũ tạng câu phần, nắm chặt bàn tay đốt ngón tay đều hơi hơi trắng bệch. Lâm Vũ nhìn ra Hồ Kình Phong nội tâm dày vò cùng bi thống. Thấp giọng hướng Hồ Kình Phong nói ra, Hồ đại ca, chờ cứu ra bọn hắn sau đó, ta nhất định sẽ tận lực thay bọn hắn trị liệu. Nếu như về sau nếu là có thể gặp được phù hợp di thể nguyện ý hiến cho ánh mắt. Nói không chừng có thể còn khải khải quang minh. Thật, Hồ Kình Phong nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng run lên bần bật. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn qua Lâm Vũ, gật đầu không ngừng nói. Đúng, đúng, ta thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi. Hà lão đệ ngươi thế nhưng là thần y a, lúc nói chuyện hắn mặt mũi tràn đầy động dung. Quét qua vừa rồi tuyệt vọng, trong hốc mắt thậm chí đều mơ hồ có nước mắt, tựa như băng phong tâm trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, có lẽ để cho Hồ Kình Phong đem chính mình ánh mắt móc ra đưa cho Khải Khải. Hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày đi, nghĩ đến rất nhanh liền có thể đem Hồ Kình Phong người yêu cùng con trai cứu ra. Lâm Vũ nội tâm không khỏi an tâm mấy phần, hiện tại loại tình hình này, chỉ có đem Hồ Kình Phong quan tâm người cứu ra, Hồ Kình Phong mới có thể thẳng tiến không lùi, không có nỗi lo về sau cùng Huyền Y Môn đối kháng. Huyền Y Môn cầm tù Hồ Kình Phong vợ con địa điểm không tính vắng vẻ. Ngược lại chỗ đứng vị trí vẫn là tại Dài Khánh so sánh thị khu phồn hoa bên trong. Chỉ bất quá đây là một chỗ chiếm diện tích có tới mấy chục mẫu sản nghiệp viên khu. Lúc này ly hừng đông còn sớm, cho nên toàn bộ viên trong vùng một mảnh đen kịt, không có chút nào ánh đèn, từng tòa cao ngất văn phòng đứng lặng tại trong mưa đêm. Cho người ta một loại lớn lao cảm giác áp bách, xuất phát từ thận trọng cân nhắc, Hồ Kình Phong để cho tài xế vòng quanh toàn bộ khu công nghiệp lượn một vòng. Cuối cùng mới khiến cho xe tại khu công nghiệp cánh bắc cách thật xa một đầu trên đường nhỏ ngừng lại. Khiến cho bọn hắn nhìn chẳng phải dễ thấy. Hắn nói hẳn là nơi này. Hồ Kình Phong ngồi ở trong xe ngắm nhìn sản nghiệp viên khu. Hướng bên cạnh người áo đen nói ra. Cho ngươi vị bằng hữu nào gửi nhắn tin. Liền nói chúng ta đã đến. Hỏi hắn muốn ra chính xác địa điểm. Tốt, liền người áo đen vội vàng trả lời một câu. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra cho vị kia lão sầm phát đi tới tin nhắn. Rất nhanh, lão sầm liền hồi đáp đến đây tin nhắn. Nói cho người áo đen chuẩn xác lầu tòa nhà vị trí. Đồng thời nói cho người áo đen. Hắn đã đem cùng chính mình cùng một chỗ trông coi Hồ Kình Phong vợ con thủ vệ dẫn ra. Để cho người áo đen nắm chắc thời gian trôi qua. Hơn nữa muốn tốc chiến tốc thắng, còn như đến tiếp sau sự tình, giao cho chỗ hắn lý là đủ. Người áo đen đem tin nhắn giao cho Hồ Kình Phong cùng Lâm Vũ nhìn nhìn. Hồ Kình Phong trầm giọng hướng người áo đen hỏi, các ngươi cái kia dẫn đội thổ vệ, là đem thê tử của ta cùng con trai đơn độc tạm giam sao? Ngoại trừ trông coi hai người này, viên trong vùng hoặc là viên khu chung quanh còn có cái khác Huyền Y Môn người sao? Nếu là có cái gì sai lầm, ta lập tức giết ngươi. Không có những người khác, thổ vệ làm việc phi thường thận trọng. Hắn biết rõ, đưa ngươi bà xã cùng con trai giấu đi. Đơn độc tạm giam, mới là bảo đảm nhất. Người áo đen vội vàng nói. Nếu không ta làm sao có khả năng sẽ không biết giấu người địa chỉ. Số lượng ngươi cũng không dám ra vẻ. Hồ Kình Phong nhẹ gật đầu. Hiện tại người áo đen mệnh nắm ở trong tay bọn họ. Người áo đen nếu là không muốn chết, tuyệt đối không dám lừa gạt bọn hắn. Bất quá Hồ Kình Phong vẫn là hết sức cẩn thận hướng Lâm Vũ hỏi. Hà lão đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta bây giờ đi vào sao? Lâm Vũ thăm dò ngắm nhìn màn mưa bên trong tối như mực vườn kỹ nghệ. Trầm giọng nói ra, muốn ta nói, vẫn là tiên phái người điều tra a, để phòng vạn nhất. Mặc dù bọn hắn toàn bộ hành trình nghe người áo đen cùng lão Sầm đối thoại. Xác thực không có cái gì vấn đề. Hơn nữa người áo đen này cũng là thật sợ chết. Khẳng định không dám đùa cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là Lâm Vũ hay là cảm thấy không hiểu có chút bận tâm. Dự định phái người đi vào trước dò xét một phen. Tiên sinh, để ta đi. Lúc này bộ thừa đột nhiên từ ghế lái phụ xoay người. Chủ động xin đi nói. Tốt, ta để cho Ngưu đại ca cùng ngươi cùng một chỗ a. Nhanh như vậy một chút. Lâm Vũ gật gật đầu. Cảm thấy lấy bộ thừa cùng bách nhân đồ thân thủ cùng sức quan sát. Hoàn toàn có thể tìm kiếm rõ ràng. Hướng bộ thừa dặn dò. Bộ đại ca, các ngươi sau khi đi vào phải tất yếu kiểm tra nhanh. Kiểm tra chuẩn, rốt cuộc chúng ta thời gian không nhiều. Yên tâm, bộ thừa gật gật đầu. Tiếp theo nhảy xuống xe. Kêu bách nhân đồ hướng phía vườn kỹ nghệ nhanh chóng chạy tới. Đến tường cùng thân hình lưu loát lật đến trên đầu tường. Hướng phía bên trong nhanh chóng lẻn đi vào. Cách chương.